Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, khẳng khái bộ lão bản canh. 3. Cầu phiếu phiếu, Lục Nhất Từ tiên trù giải đấu lớn thua với Lưu Mặc Trắng về sau. Cả người liền u ám vô cùng, phảng phất thiên đô sập giống như. Tiến vào tiên thụ trong không gian cũng ngơ ngơ ngác ngác không biết đang làm gì. Cũng là chẳng có mục đích tại tiên thụ trong không gian khắp nơi hành tẩu. Ánh mắt đờ đẫn, mất đi chủ đạo chi tâm. Lúc trước hắn tất cả mọi thứ đều tan thành bọt nước. Hắn thiên phú, hắn vinh diệu, đều là bị nhất triều tước đoạt. Hắn từ người người kính sợ thiên tài yêu nghiệt, hóa thành một chỗ bùn nhão. Có đôi khi hắn hội oán trách. Vì cái gì hắn gặp được đại ma vương, cùng người áo đen kia? Vì cái gì hắn phải bị cái này để người ta khó có thể chịu đựng hết thảy tai nạn? Thế nhưng là càng nghĩ, sẽ chỉ càng ảo não. Bởi vì nên phát sinh hết thảy đều phát sinh. Hắn chỉ có thể tiếp nhận, ngơ ngơ ngác ngác tại tiên thụ trong không gian hành tẩu. Coi như hai lần tiên thụ không gian thiên đạo ý chí khuếch tán. Hắn đều không có bất kỳ cái gì tâm tình qua cảm ngộ. Chủ đạo chi tâm đều mất đi. Coi như cảm giác ngộ thiên đạo lại như thế nào? Thiên đạo ý chí tưới tiêu ở trên người hắn lại như thế nào? Hắn lại không thể trong thời gian ngắn một lần nữa ngưng tụ ra chủ đạo chi tâm. Không khỏi nhanh, tiếp xuống gặp được hết thảy. Nhượng hắn sợ hãi cả kinh. Tiết Giao, Mạnh Khôn, Phong mới chờ một chút thiên tài tiên chủ. Mỗi một vị đều là như hắn đồng dạng ngây ngô, đều là bị người rút đi chủ đạo chi tâm. Cái này khiến hắn cảm thấy mấy phần không giống bình thường. Mà lúc này đây, một tiếng vang thật lớn triệt để bừng tỉnh hắn. Tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, này cự đại tiên thụ bị nhất đao cho chặt đứt. Xoạt xoạt một tiếng, hóa thành hai nửa, tiên thụ, đoạn. Cái này khiến Lục Nhất minh bạch, tiên chủ giới phải có đại chuyện phát sinh. Khi bọn hắn đuổi tới tiên thụ cung điện phế tích bên ngoài thời điểm, chính là nhìn thấy này trên đó rằng có một đám người. Trong đó có hắn ái mộ Mộng Kỳ thành chủ, còn có nhượng hắn kính sợ giới chủ đại nhân, cùng nhượng hắn cảm thấy nỗi lòng hết sức phức tạp đại ma vương. Bộ phương, trong không khí tràn ngập bầu không khí, nhượng hắn cảm thấy một chút không bình thường. Hồi lâu sau, Lục Nhất mới là làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai là một đám tự xưng hắc ám minh chủ gia hỏa. Muốn đoạt tiên thụ hạt giống. Giới chủ đại nhân cùng Mộng Kỳ thành chủ đang cố gắng đối kháng bọn họ. Muốn triển khai chủ đấu. Lấy chủ đấu thắng bại đến quyết định tiên thụ hạt giống thuộc về. Lục Nhất tuy nhiên đồi phế. Nhưng là người không ngốc. Lập tức, hắn chính là minh bạch. Trận này chủ đấu tầm quan trọng. Đây là một trận quyết định tiên chủ giới sinh tử tồn vong chủ đấu. Một khi thua, tiên chủ giới đem triệt để xuống dốc, triệt để rách nát. Lục Nhất trong lòng bỗng nhiên có cỗ hỏa diễm bốc cháy lên. Tuy nhiên hắn đổi phế, nhưng là hắn không muốn nhìn thấy gia viên bị hủy. Dãy dụa nhìn chăm chú lên phương xa, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước đó phương chủ đấu. Trận đầu chủ đấu. Ăn mặc một thân tiên khí lượn lờ trường bào Mộng Kỳ thành chủ đối này minh ngục hắc ám minh chủ. Trịnh Cuồng Cửu, tựa hồ là ăn ý giống như vây quanh tiên thụ hạt giống. Một đám người phân biệt tách ra hai phe cánh. Riêng lớn tiên thụ cung điện phế tích, thì là biến thành chủ đấu trường địa. Tựa hồ là có vô hình ba động khuếch tán ra tới. Này Trịnh Cuồng Cửu sau lưng thì là hiện ra một đạo to lớn hư ảnh. Này hư ảnh che khuất bầu trời. Đầu chính giữa có một khỏa huyết sắc hồng bảo thạch. Hồng bảo thạch tản mát ra muốn vàn lộng lẫy quang hoa. Quang mang chói mắt, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần rung động rung động. Đây là chủ đấu lời thề người chứng kiến. Ta hắc ám minh chủ đấu cũng không là con nít danh. Chấm ngoặc kép, Trịnh Cuồng Cửu đầu đầy sợi tóc màu trắng phiêu đãng đứng lên. Vồ mạnh ở trên thân trường bào màu đen, một thanh xốc lên, rầm rầm thanh âm vang vọng. Trịnh Cuồng Cửu nhất thời lộ ra hắc bào phía dưới trang phục, bên hông cài lấy một thanh hình bán nguyệt thái đao. Thái đao hiện ra màu xanh lam, Nó bên trên có đen nhánh minh khí tại quấn quanh. Ngón tay lắc một cái. Này hình bán nguyệt thái đao nhất thời xoay tròn. Trịnh cuồng cửu trên thân khí thế cũng là bỗng nhiên phát sinh cự đại biến hóa. Ánh mắt trong phát ra đỏ thẫm chi sắc. Sau lưng, hiện ra một vòng cong cong tà nguyệt. Tiên trù giấy tiên trù. Rác rưởi một y hệt. Để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là chánh thức trù nghệ đi. Trịnh cuồng cửu băng lãnh nói ra. Sau một khắc, thái đao hoành chỉ, nhấc lên kinh thiên sóng năng lượng sóng. Mộng kỳ thành chủ mi đầu nhất thời nhăn lại. Nàng cảm thấy hơi có chút áp lực. Trịnh cuồng cửu trên thân chỗ phát ra áp lực nhượng trong nội tâm nàng hơi có chút bất an. Có thể là mộng kỳ thành chủ nhắm mắt lại. Thật sâu thở ra một hơi về sau. Chính là mở mắt ra. Trong mắt có quyết tuyệt chi sắc hiển hiện. Tới đi, vì tiên chủ giới. Ta sẽ không để cho ngươi thắng. Ông, mộng kỳ thành chủ trên thân tiên bào xoay tròn. Về sau trong tay thái đao chính là bị cầm thật chặt. Ngưng thần nói ra. Trịnh cuồng cửu khóe miệng giật một cái. Chủ đấu đại giới. Sau khi thất bại vĩnh viễn hủy bỏ nấu nướng tư cách. Đồng thời đem sở hữu cùng chủ nghệ có quan hệ đồ, vật đều giao cho đối thủ. Chấm ngoặc kép, trịnh cuồng cửu nói ra. Giống các ngươi những này sinh tồn ở nhà ấm trong tiên trù. Làm sao có thể biết rõ nói chúng ta minh trù trù đấu đến cỡ nào tàn nhẫn. Mỗi một trận trù đấu, đều là đánh cực vận mệnh chiến đấu. Trịnh cuồng cửu lạnh lùng nói. Mộng kỳ thành chủ thật sâu thở ra một hơi. Ánh mắt kiên định, tới đi. Cẩu gia thân hình giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại giữa hai người. Cũng chính là tiên thụ cung điện phế tích chính giữa. Rất tốt, nửa chén trà nhỏ ấp ủ tâm tình thời gian đến. Hiện tại, cẩu gia ta tuyên bố các ngươi trận này chủ đấu chủ đề. Chấm ngoặc kép, cẩu gia ghé vào tiên thụ cung điện phế tích chính giữa. Lắc lư một chút cái đuôi. Ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Hắn duỗi ra móng vuốt, liếm liếm. Về sau mắt chó sắc bén liếc nhìn hai người liếc một chút. Nói, trận này chủ đấu chủ đề vì mặt, oanh, cẩu ra lời nói rơi xuống. Này trong hư không to lớn hắc ảnh nhất thời có một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Này ba động, bao phủ tại mộng kỳ cùng trịnh cuồng cửu trên thân thể. Cẩu ra thật sâu nhìn này hư ảnh liếc một chút. Thân hình đột nhiên biến mất tại cung điện phế tích trung gian. Ông, này cự đại hư ảnh máu đá quý màu đỏ trong đầu quân rơi xuống quang hoa. Này quang hoa như gợn sóng đồng dạng vẩy tại bọn họ trên thân thể. Bao phủ lại bọn họ thân thể. Hóa thành một cái trận pháp. Hình thành một cái chủ đấu lôi đài. Chủ đấu chủ đề là mặt A. Trận pháp một bên. Mặc Tu chắp lấy tay. Trên mặt toát ra nhẹ nhõm nụ cười. Chủ đề lại là mặt. May mắn là nhượng trịnh cuồng cửu bên trên. Hắn đối diện ăn nghiên cứu so với ta có thể tinh thâm nhiều. Một vị khác người áo đen vừa cười. Vừa nói. Mạc Tu cũng là gật gật đầu. Thân là lân chủ. Mỗi người bọn họ đều là có thuộc về riêng phần mình tinh tu phương hướng. Dù sao chủ nghệ chi đạo. Thâm bất khả chắc. Muốn đem mỗi một loại đồ ăn loại đều là nghiên cứu triệt để. Cần phải hao phí quá nhiều thời gian. Liền xem như lân trù cũng chỉ có thể tại một loại đồ ăn trồng lên đi ra thuộc về mình đường. Mà đi ra bản thân đường. Chính là lân trù. Lân trù trù đạo chi tâm. Mới thật sự là đáng sợ trù đạo chi tâm. Mặt, mộng kỳ thành chủ sắc mặt hơi đổi. Sau một khắc đẹp mắt mi đầu chính là nhíu chặt đứng lên. Phế tích chung quanh. Từng vị tiên trù đều là nhìn chằm chằm hai vị kia lân trù cường giả trù đấu. Liền coi như bọn họ bởi vì bị rút đi lân trù chi tâm mà mất hết can đảm. Nhưng là lân trù trù đấu, còn có thể nhấc lên bọn họ chú ý lực. Mộng kỳ thành chủ giống như không am hiểu mặt loại nấu nướng a. Chấm ngoặc kép, mộng kỳ thành chủ chứng đạo lân trù là dùng bánh ngọt. Không biết đối diện loại phải chăng tinh thâm. Chấm ngoặc kép, cố lên a, mộng kỳ nữ thần, ngoặc kép. Chung quanh tiên trù nhóm đều là siết chặt quyền đầu. Bọn họ cũng biết mộng kỳ thành chủ trên bờ vai áp lực. Cho nên nhịn không được cầm bốc lên quyền đầu. Lục Nhất ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân trù đấu. Đây là một trận đánh cực tiên chủ giới tương lai. Cùng Mộng Kỳ thành chủ tương lai chủ đấu. Tuyệt đối không thể thua. Hắn không muốn nhượng Mộng Kỳ thành chủ muốn dẫm vào hắn vết xe đổ. Cố lên a, Mộng Kỳ thành chủ. Một tiếng khàn khàn gào thét từ Lục Nhất trong miệng truyền ra. Lục Nhất mới là phát hiện. Mình đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Bộ Phương ngoài ý muốn nhìn Lục Nhất liếc một chút. Này vuốt vuốt thái đao lưu mặc trắng cũng là liếc Lục Nhất liếc một chút. Đối với bại tướng dưới tay, lưu mặc trắng khịt mũi coi thường. Tựa hồ là cảm nhận được Lục Nhất khàn khàn cố lên âm thanh. Mộng Kỳ thành chủ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lục Nhất liếc một chút. Nhìn thấy Lục trong khi liếc mắt thống khổ cùng chờ mong. Trong lòng nhất thời run lên. Về sau đôi mắt trở nên kiên định. Ta không thể thua. Mộng Kỳ khẽ cắn môi. Chủ đề là mặt. Người nữ nhân này. Thua định. Trịnh Cuồng Cửu cười ha hả. Sau một khắc. Trong tay hắc khí quấn quanh. Từng bó quấn quanh lấy màu đen nhánh minh khí cực đại mạch hạt nổi lên. Tại hắn thân thể chung quanh trôi nổi. Đây là tiền từ minh ngục thần ma chiến trường một góc thần ma máu mạch. Dùng cái này làm mặt, người nữ nhân này, chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Dầm dầm, Trịnh Cuồng Cửu cười lạnh nhìn lấy Mộng Kỳ. Về sau, vươn tay, tại những cái kia quấn quanh đen nhánh minh khí thần ma máu mạch một vòng mà qua. Dầm dầm mạch xác chính là bay tán loạn ra. Mộng Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng chợt phát hiện, nàng căn bản không hề chuẩn bị làm bánh bột tai. Cái này khiến sắc mặt nàng trong nháy mắt chính là trở nên tái nhợt cùng không có chút huyết sắc nào. Trịnh Cuồng Cửu cùng Mạc Tu bọn người tựa hồ cũng là phát hiện Mộng Kỳ bối rối. Nhất thời không khỏi cười ha hà. Liền nguyên liệu nấu ăn đều không có chuẩn bị. Vậy bọn hắn trận này không phải chắc thắng. Cẩu gia không khỏi sờ sờ chính mình mũi chó. Hơi có vẻ xấu hổ. Hắn tựa hồ lên một cái không tốt lắm chủ đấu chủ đề a. Địch thái giới chủ mi đầu nhất thời nhíu một cái. Tâm thần cảm ứng đến chính mình nguyên liệu nấu ăn dự trữ không gian. Sắc mặt cũng là hơi có chút khó coi. Hắn địch thái giới chủ cũng rất ít chuẩn bị làm bánh bột tài a. Chung quanh tiên chủ nhóm tựa hồ cũng là phát hiện Mộng Kỳ thành chủ bối rối. Mỗi cái đều là biến sắc. Chẳng lẽ còn chưa có bắt đầu so. Liền muốn thua a. Làm bánh bột tài a. Bộ Phương nhíu mày. Hắn thật là có, điền viên trong trời đất hẳn là có loại thực làm bánh bột tài đi. Tâm thần nhất động, Bộ Phương chính là tiến vào điền viên trong trời đất. Ấm áp phong chậm rãi thổi lất phất, điền viên trong trời đất không bình thường thoải mái dễ chịu. Ngưu Hán Tam ở đâu? Bộ Phương rơi ở trước nhà gỗ, trầm giọng nói, tiếng gầm từng vòng dập dờn mở đi ra. Ăn béo không ít Ngưu Hán Tam hấp tấp chính là chạy tới. Bộ lão bản a, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Ngưu Hán Tam hiếu kỳ hỏi, trên mặt hiện ra nụ cười. Trâu trên mặt đều một đống lớn thịt mỡ đều là chồng chất đứng lên. Đem điền viên trong trời đất tốt nhất tiểu mạch chuẩn bị cho ta tới. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, có cần dùng gấp? Ngưu Hán Tam sững sờ. Tựa hồ từ Bộ Phương trong giọng nói nghe ra khẩn cấp. Tốt nhất tiểu mạch, bộ lão bản chắc chắn chứ. Ngưu Hán Tam trong giọng nói hiếm thấy lại có chút hưng phấn. Bộ Phương hơi hơi hồ nghi, nhưng cũng không nghi ngờ gì. Gật gật đầu, Ngưu Hán Tam nhưng về sau. Thân hình chính là biến mất. Chỉ chốc lát sau, chính là bưng lấy một đống lớn lúa gạo mà đến. Đây chính là điền viên trong trời đất tốt nhất lúa gạo. Cũng là lão Ngưu ta chăm chú tạp giao bồi dưỡng lúa gạo. Sẽ có kinh hỉ nha. Ngưu Hán Tam đối Bộ Phương nháy mắt ra hiệu. Bất quá bởi vì thịt mỡ quá nhiều, Bộ Phương cơ không nhìn thấy Ngưu Hán Tam mắt nhỏ đang làm gì. Bộ Phương gật gật đầu, không kịp nói cái gì, tiếp nhận những này lúa gạo, chính là rời đi điền viên thiên địa. Vừa về đến, Bộ Phương chính là thao túng tinh thần lực, đem nhất đại bó lúa gạo vứt cho nơi xa trong trận pháp Mộng Kỳ thành chủ. Mộng Kỳ thành chủ sững sờ, cảm kích nhìn một chút Bộ Phương, tiếp nhận Bộ Phương đưa tới lúa gạo, một đụng chạm lấy cái này nhất đại bó lúa gạo. Mộng Kỳ sắc mặt lập tức đọng lại, kinh dị nhìn Bộ Phương liếc một chút, cái nhìn kia, nhượng bộ Phương cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Cái này lúa gạo, chấm ngoặc kép, Mộng Kỳ hít một hơi lãnh khí. Trong lòng đối bộ Phương càng thêm cảm kích, không nghĩ tới bộ lão bản bình thường lạnh lùng như vậy. Nguyên lai cũng là như thế khẳng khái người. Có cái này lúa gạo, nàng Mộng Kỳ liền thật có lòng tin cùng này Hắc Ám Minh Chủ Lân Chủ Cường giả đấu một trận. Oanh, lòng tin dâng lên Mộng Kỳ thành chủ, trong đôi mắt tách ra tinh mang, ban đầu bị áp chế khí thế, đột nhiên tăng vọt, chủ đạo chi tâm tràn ngập, ánh sáng màu bạc sáng chói vạn phần. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa trêu tức Trịnh Cuồng Cửu. Trận này chủ đấu, ai thắng ai thua, còn khó nói đâu, mà Trịnh Cuồng Cửu nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất. Dùng nhất phẩm tiên chủ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn còn muốn thắng ta tân tân khổ khổ từ thần ma. Chiến trường ngắt lấy trở về thần ma máu mạch. Tiên chủ giới lân chủ đều là cuồng vọng như vậy a. Oanh, Trịnh Cuồng Cửu chợt quát một tiếng. Sau lưng có màu đen nhánh chủ đạo chi tâm vọt lên. Uy áp hóa thành phong bạo cùng Mộng Kỳ chủ đạo chi tâm uy áp đụng vào nhau. Vô hình ba động khuếch tán. Toàn trường phải sợ hãi. Một trận thuộc về lân chủ đấu rốt cục muốn bạo phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.